tăng cường sức mạnh cho bản thân, lúc này mới có thể trực tiếp đánh tan nàng. Quả nhiên thần điện các chủ, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu a. Vùng vẫy dãy chết cũng có thể vùng vẫy mạnh như vậy, quả thật khiến người ta bất ngờ. Triệu Vô Cực thân hình nhanh như chớp lóe lên, một khắc sau, hắn liền đã ở ngay trước mặt Chư Hiểu Mai. Chư Hiểu Mai ánh mắt trợn to kinh hãi, đối phương tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Một sát na trước vừa thấy cách nàng mấy chục mét, một sát na sau vậy mà đã ở ngay trước mặt, tốc độ này, đơn giản quá thần. Chư Hiểu Mai còn định phản kháng, cố nén đau nhức nâng lên phá thiên cung, nhưng một cái lạnh lẽo lại cứng rắn như kìm sắt đại thủ đã bóp mạnh lấy cổ của nàng. Hai chân không chạm đất cảm giác truyền tới, Chư Hiểu Mai cứ như vậy bị Triệu Vô Cực trực tiếp xách lên khỏi mặt đất. Nàng vốn là nữ nhân thân thể kiều tiểu, cho dù không phải nữ nhân, chút trọng lượng này đối với Triệu Vô Cực cũng không đáng là gì. Nàng bị Triệu Vô Cực bóp lấy cổ, sắc mặt nghẹn đến đỏ bùng, một tay hướng tay Triệu Vô Cực cố gắng bóp lấy gỡ ra, đáng tiếc Triệu Vô Cực kiềm sắc đại thủ đâu có dễ như vậy gỡ, nàng làm đều là việc vô ích. Chư Hiểu Mai ánh mắt xung huyết, bắt đầu có dấu hiệu trợn trắng lên, trên tay phá thiên cung cũng không giữ nổi, lập tức rơi xuống mặt đất. Đứng trước nguy cơ tử vong, nàng cố gắng lấy tay chân đồng thời đối với Triệu Vô Cực triển khai đấm đá. Đáng tiếc, nàng lực lượng đánh lên người Triệu Vô Cực so với mũi đốt cũng không khác gì, quá nhỏ bé. Triệu Vô Cực thấy đối phương quá phiền, trên tay phát lực một cái. Răng rắc. Chư Hiểu Mai cổ trực tiếp bị hắn bẻ gãy, nàng ánh mắt trợn ngược, hai tay buông thõng ra, một ngụm khí lập tức tiêu tan, đầu ngẹo sang một bên, tứ chi vô lực buông xuống. Trong ánh mắt của nàng Triệu Vô Cực có thể từ bên trong nhìn thấy sợ hãi, căm thù, giận dữ, những loại này mặt trái cảm xúc, nhưng theo hắn một bẻ bên trong một tia sinh cơ cũng theo đó ảm đạm. Tan rã. Triệu Vô Cực thả ra đối phương, vừa rồi một bẻ, Chư Hiểu Mai đã chết không thể chết lại, hắn cũng không tin nàng còn có cái gì nghịch chuyển sinh tử thủ đoạn. Từ dưới mặt đất nhặt lên phá thiên cung rất yên tĩnh không hề lỗ mãng cùng hắn giao lưu giống như tịch diệt kiếm cùng thị huyết ma đao, khiến cho hắn cảm giác cây cung này cũng rất có ý tứ. Quang hoa nhẹ nhàng lóe lên một cái, phá thiên cung lập tức bị hắn thu vào những trữ vật, Triệu Vô Cực dưới chân một chạm, hắn nhanh chóng hướng về đám người vị trí cũ chạy tới. Dù sao vừa rồi một loạt hành động, hắn cũng là ngắt ngang mà làm, chỉ kịp cùng đám trưởng môn nói chờ hắn một tiếng, sau đó liền lao ra, tất cả truy sát cùng tiêu diệt hành động, nói thì lâu nhưng đều là xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Triệu Vô Cực nhanh chóng trở lại, đoàn người nhanh chóng lên tiếng hỏi thăm. Mở đầu chính là Hiền Tụ Nghĩa. Triệu công tử, vừa rồi có việc gì a? Cần chúng ta trợ giúp hay không? Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói. Đa tạ Hiền trưởng môn, sự việc đã xong, làm lỡ thời gian của mọi người. Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Hiền Tụ Nghĩa gật đầu một cái, vừa rồi ở bên kia truyền tới một tiếng nổ, hắn cũng là nghe thấy. Hiển nhiên là Triệu Vô Cực truy sát một người nào đó, tuy có chậm trễ chút thời gian, nhưng không đáng kể chút nào. Đoàn người tiếp tục ở thần điện bên trong nhanh chóng dọc theo tên kia chỉ dẫn phương hướng di chuyển càng lúc càng vào thần điện chỗ sâu. Đáng nói chính là thần điện chỗ sâu so với bên ngoài bóng người ẩn hiện càng lúc càng ít, nhưng thực lực trung bình lại càng mạnh. Bọn hắn thấy Triệu Vô Cực cùng đoàn người lao tới, trong ánh mắt lộ ra không dám tin, tức giận các loại tâm tình, nhưng mọi người đều rất ăn ý, không ai ngu ngốc đi lên chịu chết. Dù sao đội hình của hắn, cũng là 7 cái đỉnh phong viên mãn cảnh cường giả tập hợp tạo thành, hoàn toàn đã có thể ở vào lúc này quét ngang thần điện. Chỉ cần có chút thông minh người, sẽ không tự đi lên tìm chết. Một lúc sau, bọn hắn trước mặt lập tức xuất hiện một cái 3 tầng cao đại lâu. Phía trước cổng đại lâu có 2 cái đỉnh phong trung kỳ võ giả canh cổng, bên trên một tấm hoành phi to lớn, ghi 2 chữ thần điện. Triệu Vô Cực nhìn, lập tức minh bạch, đây chỉ sợ chính là thần điện chính điện a. Hai người kia thấy đám người xông tới, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, một người trong đó tức giận quát to. Thần điện trọng địa, các ngươi là ai, sao dám xâm phạm? Bên ngoài đám người kia chết hết rồi sao? Sao lại để các ngươi đột nhập vào chỗ này? Triệu Vô Cực đối với đối phương quát hỏi không hề để trong lòng, các vị trưởng môn cũng là đồng dạng. Vừa đi lên chính là một trận cường công, nhanh chóng đánh giết. Lúc này đây, đoàn người ý tưởng phân kỳ. Mai Tĩnh, Đường Thất Lan, Hồng Thiên Tử 3 người này muốn đi thần điện tàng bảo lâu xem trước. Triệu Vô Cực hơi động suy nghĩ, liền minh bạch bọn hắn tư tưởng. Hiển nhiên 3 người này hiểu rõ thực lực của mình đối với tam hoa tụ đỉnh cảnh vẫn còn rất xa vời, bởi vậy không quá ham muốn thần công bí tịch cùng bên trong lưu lại kinh nghiệm đột phá, muốn chính là bảo vật, trong ngắn hạn cường hóa của mình chiến lực cùng môn phái tổng lực. Mà Triệu Vô Cực, Bán Thiên Ưng, Hiền Tụ Nghĩa, Kiến Đức Đại Sư, Tiếu Mị Mị mấy người này thì võ công đã chạm tới cực hạn, tiếp theo chính là thử nghiệm đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh, bởi vậy bọn hắn đối với tàng thư các của thần điện lộ ra hứng thú nhiều hơn, muốn trước tiên kiểm tra nơi này. Thế là đoàn người trực tiếp chia đôi, hướng hai bên trái phải phương hướng phân kỳ. Triệu Vô Cực dẫn đầu đoàn người, nhanh chóng tìm tới tàng thư các phương hướng chạy tới. Bên ngoài tàng thư các, hắn gặp ba người. Hai người trong đó là đỉnh phong hậu kỳ tu vi, một người trong đó là chủ sự quản lý tàng thư các ở đây, đỉnh phong viên mãn cảnh giới. Người này đỉnh phong viên mãn cảnh giới cường giả lại là một cái lão giả, trên người một thân nội lực vô cùng hùng hậu trầm tĩnh, ẩn mà không phát, bên trong ánh mắt của hắn tuy giá nhưng lấp lóe lạnh lẽo quang mang, hiển nhiên không phải là dạng dễ chơi. Bọn hắn không nói một lời, vừa xông lên chính là một trận đại chiến. Cùng tên này lão giả so chiêu một lúc, Triệu Vô Cực liền cảm giác được. Hắn nội lực so với điện chủ cũng chỉ kém mấy phần mà thôi, nhưng chiêu thức võ công của hắn, lại là cận chiến phương hướng phát triển, vô cùng mạnh mẽ cương dương. Đánh với tên này, vô cùng phí sức. May mắn đám người nhanh chóng giải quyết hai tên đỉnh phong hậu kỳ cao thủ, sau đó cùng hợp sức vây công lão giả này. Cuối cùng tuy không cam lòng, nhưng lão giả vẫn phải không cam lòng ngã vào trong vũng máu, trở thành một cái người chết. Đối diện bên kia cũng liên tục truyền tới nổ tung thanh âm. Hiển nhiên là đám người kia muốn xông vào tàng bảo các gặp phải cường giả ngăn trở, không hề thuận lợi. Triệu Vô Cực cười lạnh, trong đám trưởng môn, những người mạnh nhất đều ở đây, lại thêm có hắn mới có thể nhanh chóng như vậy kết thúc chiến đấu. Bên kia ba người võ công cũng không quá mạnh, nếu gặp phải người hộ vệ của tàng bảo các cũng tầm này thực lực, quả thật là muốn đánh sống đánh chết a. Nghĩ đến đây, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Tất cả mọi người nhanh chóng hướng về bên trong di chuyển. Vừa xông vào, đập vào mắt Triệu Vô Cực chính là hàng loạt giá sách, bày đầy một cái đại sảnh đều là giá sách. Bất kể là các loại kỳ thư dị sự, giang hồ bát quát tin tức, các loại phi cầm tẩu thú tạp chí, vẫn là võ công bí tịch, nguyên một tầng lầu bày đến giá sách tràn đầy. Triệu Vô Cực nhanh chóng hướng tầm 2 đi tới, hắn biết rõ, tầng 1 chắc chắn là không có thứ tốt đấy. Xem ra cái này thần điện tàng thư các cơ cấu, không khác Thanh Vân Tông là mấy a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện .org. Chương 685, kinh nghiệm đột phá. Tầng 2 tàng thư các của thần điện đã chính quy hơn tầng 1 rất nhiều. Bên trên số lượng sách cũng ít đi rất nhiều, tất cả đều là võ công bí tịch, thấp nhất là phàm cấp trung phẩm, cao nhất đến phàm cấp thượng phẩm. Triệu Vô Cực chỉ là xem lướt qua, lập tức nhanh chân tới tầng 3, cũng là tầng cao nhất của tàng thư các. Tầng 3 tàng thư các cất chứa bí tịch. Hiển nhiên là cao cấp nhất, đạt tới phàm cấp cực phẩm, đương nhiên số lượng ở đây cũng ít nhất. So với tầng 1 một đại sảnh đều là giá sách, tầng 2 chỉ có nửa phòng giá sách, tầng 3 số lượng giá sách rút ngắn lại còn 7 giá sách. Trong phòng rộng lớn, 7 cái giá sách lộ ra rất trống trải, nhưng ở đây cất chứa lại mới là chân chính thứ tốt. Phàm cấp cực phẩm công pháp, đây chính là đường chủ, các chủ mới có thể học tập đến cấp độ công pháp. Ngoài ra, một số người lập công lao to lớn cho thần điện, cũng có thể đặt cách tới chỗ này chọn lựa một môn công pháp, cơ cấu cùng Thanh Vân Tông cũng không khác là bao nhiêu. Có người sẽ hỏi, điện chủ học tập công pháp là cấp bậc gì? Có ở đây không? Điện chủ học tập công pháp, đương nhiên là phàm cấp cực phẩm, nhưng để có thể ở giữa đám người mạnh mẽ như là quái vật đều học phàm cấp cực phẩm công pháp này, đối phương võ công nhất định phải có đặc sắc riêng, so với tất cả phàm cấp cực phẩm công pháp ở chỗ này còn mạnh mẽ. Chỉ có như vậy mới có thể trấn áp hết được thần điện một đám cuồng võ giả, khiến cho bọn hắn chịu thua, cúi đầu xưng thần. Dù sao thần điện là một cái tổ chức lấy thực lực vi tôn, bọn hắn tôn sùng chính là võ lực cá nhân. Bởi vậy muốn làm được điện chủ, cái gì có thể yếu, nhưng võ lực chắc chắn không thể yếu. Triệu Vô Cực, Tiếu Mị Mị cùng Bán Thiên Ưng không hề để mắt đến số công pháp võ kỹ này, bọn hắn nhanh chóng tìm kiếm những cái kia thần điện cường giả đột phá tam hoa tụ đỉnh kinh nghiệm. Mà Kiến Đức Đại Sư, Hiền Tụ Nghĩa thì không nhịn được đều cầm lên vài cuốn bí tịch lật xem, sau đó liên tục truyền tới tiếng tấm tắc trầm trồ khen hay không ngớt. Hiển nhiên bọn hắn cũng bị thần điện võ công bí tịch chinh phục, đối với những cái này võ công bí tịch lau mắt mà nhìn. Triệu Vô Cực dạo qua các giá sách, lấy hắn thị lực viễn siêu thường nhân mà nói, rất nhanh liền có thể phân biệt ra được bên trên chữ viết ký hiệu lại nội dung, nhanh chóng tìm tới thứ mình muốn. Cuối cùng,

đổi lại chính là một thân nội lực hùng hậu cùng ý chí kiên định như sắt đá. Đây chính là Triệu Vô Cực tinh, khí, thần biến đổi theo thời gian tuổi tác. Nhưng muốn chờ một thời điểm nó cân bằng, vậy thì không thể nào, bởi vì Triệu Vô Cực không thể đo lường được những cái này chỉ số. Hắn sẽ giống như những người kia, mang ba món đồ vật kích cỡ không cân bằng nhé vào một cái túi, khiến cho cái này vừa vào lại chen ra cái kia, không thể nào đưa chúng nó cùng nhét vào một chỗ một cách hoàn mỹ cả. Kết quả cuối cùng, hắn sẽ lại thất bại trong gang tấc, giống như đám thần điện cường giả kia, thân tử đạo tiêu, xuống đất chơi với dung. Như vậy, làm sao để phải giải cục diện này? Triệu Vô Cực suy nghĩ cực tốc lóe lên, sau đó hắn khóe miệng bỗng nhiên kéo lên một cái tà tiếu, bởi vì giống như hắn tìm được con đường chính xác để đột phá cái này một cửa ải khó. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 687, Tiểu Hoàng tầm bảo. Không phải là thiên tài hòa thượng cũng ở sắp chết trạng thái mới có thể đột phá thành công sao? Như vậy lúc đó hắn mấy cái tinh khí thần chỉ số hẳn đều đang cực thấp, bởi vậy nếu đem chúng nó xem thành một đoàn đồ vật nhét vào trong túi kia, vậy thì đồ vật này cũng không hề lớn, dĩ nhiên là có thể đem cả ba thứ nhét vào một chỗ thành công rồi. Đây cũng là trạng thái Triệu Vô Cực đang hướng tới, nếu như hắn đem bản thân mình trạng thái chịu đựng đến mức kém nhất, để cho mỗi cái chỉ số đều trở thành một, phải chăng hắn có thể cân bằng tỷ lệ của cả ba thứ này? Triệu Vô Cực càng nghĩ, ánh mắt càng sáng lên, hiển nhiên đây có thể thực hiện được a. Cho dù bây giờ hắn giống như thiên tài hòa thượng đi vào sa mạc, đem tinh khí thần của mình tiêu hao thất thất bát bát, sau đó tiến hành đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh, như vậy cũng không khẳng định được là hắn có cân bằng được ba cái này chỉ số hay không. Nhưng nếu đem bản thân mình trạng thái đem đến tồi tệ nhất hoàn cảnh, sau đó lại kết hợp thêm sa mạc thiêu đốt, như vậy liền đạt tới thiên tài hòa thượng trạng thái lý tưởng như vậy, tinh khí thần đều cạn kiệt, có thể thử nghiệm đột phá. Nhưng hắn cách làm so với thiên tài hòa thượng càng thêm triệt để, càng tiến xa một bước. Chính là hắn biết cân bằng tỷ lệ của tinh khí thần, mà thiên tài hòa thượng chỉ là mang tinh khí thần ba thứ hòa vào nhau thành công mà thôi. Như vậy sau cùng cho ra sản phẩm, hiển nhiên Triệu Vô Cực sản phẩm sẽ là thượng phẩm thậm chí cực phẩm, chắc chắn hơn xa nhiều so với thiên tài hòa thượng a. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực lập tức ánh mắt nóng rực, quả thật có thể thử nghiệm một phen a. Chỉ có điều, cách làm này cũng có một cái nguy hiểm, chính là nếu để bất kỳ thứ nào trong tinh khí thần của hắn tụt về không, như vậy hắn liền triệt để chơi xong. Bởi vậy, Triệu Vô Cực bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị thiên tài địa bảo hoặc tiên đan diệu dược để cứu mạng hắn cùng Tiếu Mị Mị, nếu lỡ như một trong hai người bọn hắn không chịu nổi mà chơi xong, vậy thì còn có thể cứu được. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực ánh mắt sáng rực. Xem ra lần này mất hết sức chín trâu hai hổ đánh vào thần điện cũng không phải là không có cái gì thu hoạch a. Xem như biết được những cái này tin tức, cũng đủ để hắn đối với tam hoa tụ đỉnh càng thêm chắc chắn. Không còn như trước đây như vậy một đường mê mang chơi liều, được sao hay vậy? Triệu Vô Cực nhìn xung quanh, Tiếu Mị Mị cùng mấy bán thiên ưng hiền tụ nghĩa kiến đức đại sư đang mãi mê xem xét cùng suy nghĩ bên trong những cuộn giấy kia để lại kinh nghiệm cùng tin tức. Bọn hắn có sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ, có sắc mặt mê mang không rõ, mỗi người một loại sắc thái khác nhau. Triệu Vô Cực cười chắp tay nói. Hai vị trưởng môn, các ngươi cứ từ từ xem xét, chúng ta có việc đi trước a. Triệu Vô Cực nói xong, Tiếu Mị Mị bỗng nhiên giật mình một cái, hướng hắn nhìn lại, sau đó từ trong tay buông xuống cái kia cuộn giấy nhanh chân đi đến bên Triệu Vô Cực cùng hắn đứng song song. Hiền Tụ Nghĩa cùng Bán Thiên Ưng đều là giật mình nhìn về phía hắn. Đang yên lành tự nhiên sao lại không xem nữa a? Triệu Vô Cực đây là muốn làm gì? Hiền Tụ Nghĩa lập tức lên tiếng hỏi. Triệu công tử, không biết là có việc gì gấp? Có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Ở đây nhiều bí tịch võ công như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn xem qua sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Không cần, thứ này với ta vô dụng. Ta đã đạt được thứ mình muốn rồi, các vị trưởng môn nếu muốn tiếp tục nghiên cứu những thứ này, vậy thì tùy tiện, ta sẽ không cản trở các người nữa a. Nói xong hắn chắp tay lần nữa ra hiệu muốn thật sự rời đi. Hiền Tụ Nghĩa ánh mắt có chút phức tạp. Hắn còn đang lo lắng chỗ này trân quý võ công thượng thừa nếu chia ra cho tất cả mọi người không biết môn phái của hắn có thể cầm tới bao nhiêu bản. Nhưng xem ra lần này hắn nghĩ nhiều, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ này a, hắn thật sự muốn rời đi. Hiền Tụ Nghĩa lập tức chắp tay nói. Vậy thì chúc Triệu công tử thượng lộ bình an. Kiến Đức Đại Sư cũng lập tức lên tiếng. Triệu công tử đi thong thả. Bán Thiên Ưng hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu một cái, rất có trưởng bối phong phạm. Triệu Vô Cực gật đầu, mang theo Tiếu Mị Mị rời đi chỗ này. Ra khỏi tàng thư các, Tiếu Mị Mị bắt đầu lên tiếng hỏi. Vô Cực, chàng đã nghĩ thông suốt hết những thứ kia rồi sao? Triệu Vô Cực bẹo má nàng một cái nói. Đúng vậy Mị Nhi, ta đã đem chúng thuộc lòng cũng suy nghĩ thấu triệt hết rồi, nàng nếu muốn bất cứ lúc nào cũng có thể ở ta chỗ này đạt được mấy thứ đó. Tiếu Mị Mị ánh mắt lấp lánh tinh tinh, quả không hổ là nam nhân của nàng, phần này thông minh cùng ngộ tính, quả thật giang hồ hiếm thấy. Tiếu Mị Mị lập tức hỏi. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Triệu Vô Cực cười cười. Ta cũng không tin thần điện chỉ có chừng đó bảo vật. Không bằng chúng ta tìm một vòng xem sao. Tiếu Mị Mị lập tức tới hứng thú, chỉ cần là tầm bảo nàng liền vui sướng. Hơn nữa là cùng Triệu Vô Cực đi tầm bảo, càng không cần phải nói rồi. Triệu Vô Cực cầm ra Tiểu Hoàng Khế Ước, bắt đầu kêu gọi nó. Nếu nói đến tầm bảo người trong nghề, hắn cùng Tiếu Mị Mị bốn phía đi loạn, không thể nào cùng Tiểu Hoàng tiên thiên bản lĩnh so sánh được. Tiểu Hoàng cái này hèn mọn bị ổi tính cách, nói không chừng đã sớm đem thần điện chỗ tốt mò một vòng, ở đâu có thứ tốt không ai so nó càng rõ ràng. Triệu Vô Cực bắt đầu đứng yên tại chỗ kêu gọi Tiểu Hoàng, chỉ mất một lát công phu, ngay cạnh hắn mặt đất lập tức xuất hiện một chút động tĩnh, sau đó Tiểu Hoàng từ dưới mặt đất nhanh chóng chui ra, một mặt híp mắt nhìn lấy Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt đảo một vòng đánh giá Tiểu Hoàng, xem ra tiểu tử này quả thật thu hoạch không tệ a. Hắn vốn không hề cho Tiểu Hoàng mệnh lệnh gì, để nó tự hành phát huy, nhưng xem ra Tiểu Hoàng vẫn là trọng thi nghiệp cũ. Mặc cho hắn ở ngoài đánh sống đánh chết, nó vẫn là đi cửa sau từ dưới mặt đất đào đi lên thăm hỏi bảo khố của thần điện một phen. Thần điện bảo khố, cho dù có thứ gì tốt giờ này chỉ sợ 7-8 phần đã nằm trong túi không gian ở trước bụng nó, 2-3 phần còn lại thì để lại cho Mai Tĩnh đám người. Đối phương đại chiến cùng thần điện thủ vệ võ giả vẫn còn chưa kết thúc. Nhưng sau khi kết thúc đi vào tàng bảo cát của thần điện nếu thấy một căn phòng rải rác vài ba món, không biết nàng sẽ có suy nghĩ gì à? Hẳn là rất kinh hỉ đúng hay không? Triệu Vô Cực nghĩ đến đây liền bật cười, đối với Tiểu Hoàng nói. Thần điện có chỗ nào có thứ tốt dẫn ta đi xem một vòng, nhớ kỹ, là chân chính thứ tốt. Bình thường đồ vật, ta sẽ không để vào mắt à? Tiểu Hoàng thử nhãn nhìn chăm chú Triệu Vô Cực, nghe xong mệnh lệnh của hắn, nó bắt đầu suy tư một chút. Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng làm ra nhân tính hóa vẻ mặt rất hài lòng, xem ra đối phương theo cảnh giới tăng lên linh trí cũng càng tăng trưởng, cứ như vậy đến lúc đó trúc cơ nói không chừng cũng có thể có được người bình thường khả năng tư duy à. Đây là một cái tín hiệu tốt. Dù sao Tiểu Hoàng là sủng vật của Triệu Vô Cực, hắn cũng không muốn nuôi một cái ngốc chuột, năm đó chính là nhìn trúng Tiểu Hoàng thông minh, sớm khai linh trí mới nuôi nó mà thôi. Tiểu Hoàng thử nhãn đảo vòng vòng. Giống như đang tự hỏi cái gì chỗ tốt mới có thể khiến Triệu Vô Cực hài lòng. Trong mắt nó, nhân loại chỗ tốt quá nhiều, đồ vật đáng giá cũng rất nhiều. Nhưng Triệu Vô Cực đã nói rõ a, đồ vật quá thấp kém, hắn là nhìn không vào mắt. Triệu Vô Cực tiêu chuẩn so với nó cao nhiều lắm, bởi vậy phải thật sự là thứ tốt, Triệu Vô Cực mới có thể xem trọng. Tiểu Hoàng nhanh chóng suy tư, sau lưng nó cái đuôi nhẹ nhàng lắc lư qua lại trái phải, càng lúc nó lắc lư càng nhanh. Tiểu Hoàng giống như là nghĩ ra cái gì, hướng về Triệu Vô Cực chíp chíp kêu một tiếng, sau đó bốn chân nhanh chóng ở trên mặt đất chạy đi. Triệu Vô Cực cười cười, dẫn theo Tiếu Mị Mị đi theo Tiểu Hoàng. Tiếu Mị Mị đối với Tiểu Hoàng cũng không hề chán ghét, cho dù đối phương là chuột, bởi vì đây là Triệu Vô Cực sủng vật. Nàng trải qua thời gian dài ở bên Triệu Vô Cực, cũng được lĩnh giáo Tiểu Hoàng chỗ lợi hại, nó tuy không phải là một cái cường lực sủng vật. Nhưng đôi lúc so sài lang hổ báo loại này mãnh liệt tấn công tính sủng vật còn lợi hại. Mà lúc này, hiển nhiên chính là lúc nó thể hiện ra bản lĩnh của mình. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 688, Bích Lân Kim Đồng Xà. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị nhanh chân theo phía sau Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng di chuyển phương hướng, chính là hướng về chủ điện phương hướng tiến lên. Triệu Vô Cực nhíu mày. Ở chỗ này còn có chỗ tốt sao? Lúc nãy hắn cùng đám người đi qua chỗ này, nhưng bọn hắn không vội vàng đi tới tàng thư các cùng tàng bảo cát, bởi vậy cũng chưa hề kiểm tra qua chỗ này có gì tốt hay không. Nhưng nếu Tiểu Hoàng đã dẫn bọn hắn tới đây hiển nhiên bên trong phải có chỗ tốt thực sự, Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng khả năng tầm bảo cũng là rất có lòng tin. Hai người nhanh chân di chuyển, lập tức tới trước cổng chính điện. Phía trước cổng, hai cái xác chết thần điện võ giả vẫn còn nguyên. Xem ra chưa hề có ai tới đây cùng động đậy qua xác của bọn hắn. Hai người nhanh chóng theo Tiểu Hoàng một đường đi vào bên trong. Vào nội đường của thần điện, Tiểu Hoàng có chút chần chờ, như là đang xác định phương hướng vậy. Triệu Vô Cực cũng không vội vàng thúc giục nó, bởi vì hắn biết Tiểu Hoàng thật sự không phải cái gì cũng có thể biết được. Nó bình thường đều là ở đào động, ở dưới mặt đất hành động. Chỗ này là thần điện vị trí quan trọng cũng là nguy hiểm nhất, bởi vì người mạnh nhất thần điện điện chủ ở chỗ này. Bởi vậy Tiểu Hoàng không dám đến chỗ này quan sát, sau đó không biết đường cũng không có gì lạ. Nếu nó cần thời gian định vị một chút tuyến đường, vậy thì chờ đi, dù sao Triệu Vô Cực cũng có thời gian a. Tiểu Hoàng nhìn qua một chút, sau đó nhanh chóng hướng bên trái một cái hành lang phương hướng xâm nhập đi vào. Càng vào sâu bên trong nội đường chính điện của thần điện, Triệu Vô Cực cảm giác giống như càng tối, cùng một cổ cảm giác bí bách như là đi vào trong lòng núi đồng dạng. Tiểu Hoàng dẫn bọn hắn một đường đi thẳng trải qua một đoạn dài hành lang, sau đó tiến nhập càng sâu, Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy được trên vách tường đã khảm nạm lên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu đang nhẹ nhẹ phát ra từng đạo tia sáng mờ mịt soi sáng lấy bên dưới con đường cho bọn hắn. May mắn chính là một đường cũng không gặp bẫy rập gì, bọn hắn hành động vô cùng thuận tiện nhanh chóng. Một cái này hành lang, Triệu Vô Cực tính toán qua, cũng phải có dài 100-200 mét. Nếu nó là đâm sâu vào trong núi, vậy quả thật công trình này có chút tốn công sức a. Không biết nó là dẫn đi đâu, trong lòng Triệu Vô Cực bỗng nhiên có chút chờ mong. Dọc theo hành lang một đường đi thẳng, sau đó lại rẽ ngoặt mấy cái góc ngoặt, phía trước Triệu Vô Cực cuối cùng cũng là có chút ánh sáng. Ánh mắt của hắn vô cùng tốt, chỉ cần mượn nhờ một chút ánh sáng yếu ớt từ Dạ Minh Châu, hắn cũng có thể thấy được phía trước hoàn cảnh. Phía trước không xa chính là đường ra, hành lang hắn đang đi này điểm cuối chính là dẫn tới một cái sơn động. Nói chính xác hơn thì là ở giữa sơn lâm một chỗ bụng núi, phía trên hở ra một cái thiên nhiên hố to, có ánh sáng từ trên này chiếu xuống, soi sáng cho cả cái này sơn động. Mà ngay phía dưới của cái này ánh sáng chiếu rọi vị trí, một cái đại thụ đang nhẹ nhàng đung đưa cành lá theo chiều gió. Triệu Vô Cực nhìn qua cái này đại thụ, cảm giác có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu. Theo hắn bước chân tới gần chỗ xuất khẩu tiến nhập sơn động, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị bước chân càng lúc càng giảm xuống, trở nên chậm chạp hơn. Tiểu Hoàng bỗng nhiên cả người xù lông lên, hướng về bên trong làm ra vẻ hung ác, hiển nhiên nó cũng nhận ra thứ gì đó. Triệu Vô Cực nhíu mày, khoảng cách vẫn còn có chút xa, hắn chưa thể cảm nhận được cái gì nguy hiểm, xem ra Tiểu Hoàng ở chỗ này thiên phú so với hắn mạnh không chỉ một chút như vậy. Đây chính là động vật thiên phú a. Hắn một cái nhân loại, không thể nào so sánh được với nó a. Triệu Vô Cực mang theo Tiểu Hoàng cùng Tiếu Mị Mị đi tới phía trước một chút, vô cùng cẩn thận xâm nhập bên trong sơn động. Hắn lần này liền thấy rõ, bên trong sơn động mọc ra rất nhiều loại xanh đỏ các màu nấm. Phía xa chỗ âm u bên trong, còn có mấy loại nấm có thể phát sáng, vô cùng đẹp mắt cùng thần kỳ. Triệu Vô Cực tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quả nhiên cao võ cùng thấp võ cùng tồn tại thế giới, không phải đơn giản một cái giang hồ liền có thể xem xét hết được. Sự phong phú của tạo vật ở thế giới này, quả thật rất đa dạng a. Mấy loại nấm này, hắn một cái cũng không biết, xem ra kiến thức vẫn còn rất thiển cận. Càng thâm nhập sâu vào bên trong sơn động, Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh vật càng rõ ràng, càng để cho hắn thêm thưởng thức. Ở bên trong sơn động, tuy là có ánh nắng chiếu rọi, nhưng vẫn là rất ít. Ở đây không khí vẫn là rất ẩm thấp, bởi vậy các loại cây nấm rất nhiều. Cùng nhiều chính là các loại đom đóm đang không ngừng bay múa trên mấy cái này thân cây, khiến cho xung quanh càng trở nên mờ ảo như tiên cảnh. Tiếu Mị Mị nhìn thấy mấy thứ này, ánh mắt sáng long lanh muốn đi qua xem. Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực cảnh tay mạnh mẽ bắt lại trên vai nàng. Tiếu Mị Mị ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Vô Cực, nàng chỉ muốn đi xem một chút mà thôi a. Triệu Vô Cực nhìn vào mắt nàng, đối với nàng lắc đầu. Tiếu Mị Mị lập tức buồn bã lui lại, tiếp tục ở một bên người hắn ngơ ngác ngắm cảnh. Lúc này Tiểu Hoàng phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, đối với gốc đại thụ kia gầm gừ. Triệu Vô Cực nhíu mày, nhìn lên duy nhất một gốc đại thụ ở trong sơn động này. Gốc này đại thụ sinh trưởng ở ngay dưới ánh sáng, ở trong sơn động này hiển nhiên cũng là chiếm hết địa lợi ưu thế. Trên thân cây càm lá xung xuê, Triệu Vô Cực có thể nhìn thấy bên trên vậy mà còn thình lình mọc ra một đôi tròn vo quả. Hắn đầu óc lưu chuyển, sau đó đột nhiên nhớ ra. Cái này đại thụ, cũng không phải cái gì vô danh thụ mà tên là kim thiền thụ. Loại này kim thiền thụ mỗi 10 năm mọc ra một quả, mỗi 10 năm lại chín một lần. Tổng cộng hết 20 năm, nó hoàn thành một vòng kết trái cùng thành thục. Đáng nói chính là, loại này thành thục cũng không có nghĩa là kim thiền thụ liền dừng lại. Nó sẽ tiếp tục xuất ra trái mới, lại là một vòng mới chu kỳ nuôi dưỡng, khiến cho trái cây kia tiếp tục thành thục tới. Một cây kim thiền thụ một lúc nhiều nhất có thể thành thục cùng 10 quả, sau đó sẽ dừng phát triển. Cho dù có muốn hái hay không nó cũng sẽ chỉ mọc 10 quả mà thôi. Mà loại này kim thiền quả, cho dù là tu tiên giả hay phàm nhân đều có thể phục dụng. Tác dụng lớn nhất của nó chính là làm cho nội công hoặc linh lực tăng mạnh một đoạn, thân thể trở nên nhẹ nhàng linh hoạt, lúc sử xuất ra khinh công thân pháp càng thêm nhẹ nhàng nhanh chóng. Mỗi một người trong đời chỉ có thể ăn một quả, quả thứ hai ăn vào liền vô dụng. Nếu là tu tiên giả sử dụng, chỉ có luyện khí kỳ người ăn vào thì mới có chút hiệu quả, là trúc cơ kỳ liền sẽ trở nên gân gà vô cùng, ăn thì chẳng bỏ mà bỏ thì tiếc. Bởi vậy, nó tác dụng to lớn nhất, chính là đối với phàm nhân cường hóa, để cho đám người giang hồ này không những nội lực tăng lên một đoạn dài, mà còn có thể đề thăng thật lớn khinh công thân pháp trình độ. Thảo nào Triệu Vô Cực nhìn thấy, mấy vị các chủ ở đây mỗi người đều là đỉnh phong viên mãn cảnh giới, mỗi người khinh công đều như thế trác việt. Xem ra không thể bỏ qua cái này kim thiền thụ công lao a. Mà ở bên hắn Tiểu Hoàng liên tục gầm gừ cũng không phải là không có lý do. Kim thiền thụ bên cạnh, có một loại xà loại yêu thú rất thích sinh sống, chính là Bích Lân Kim Đồng Xà. Bích Lân Kim Đồng Xà tên như ý nghĩa, vảy xanh mắt vàng, thoạt nhìn qua vô cùng cao quý, chính là xà loại bên trong anh chàng đẹp trai. Bích Lân Kim Đồng Xà là yêu thú, nhưng bình thường cảnh giới đều không quá cao, tu luyện thiên phú thuộc hàng hạ phẩm, chính là đẹp trai nhưng vô dụng loại kia. Nhưng cho dù như thế, nó vẫn là yêu thú. Cho dù thiên phú tu luyện kém, nhưng nếu đủ thời gian dài tu luyện hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, vẫn có thể trở thành đại yêu. Mà dạng này yêu thú ở chỗ này, nói không chừng chính là thần điện bố trí mà thành, chuyên vì bọn hắn thủ hộ cái này cây linh quả a. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại nhìn lên tán cây đang đung đưa nhẹ nhàng, hắn cực kỳ tinh ý phát hiện ra, bên trong một thân cây, quả nhiên có một đầu thanh xà đang treo lơ lửng dọc cảnh cây. Nó đang phun ra xà lưỡi, hướng về Triệu Vô Cực bên này nhìn sang. Vừa nãy Triệu Vô Cực nếu bị linh quả hấp dẫn mạo muội đi tới, chỉ sợ lúc này đã gặp phải nó tập kích. Triệu Vô Cực cười lạnh, một cái sơ nhập ngũ trọng luyện khí kỳ yêu thú mà thôi, không đáng kể chút nào. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 689, thần điện triệt để xong. Đối với thần điện mà nói, một đầu luyện khí kỳ ngũ trọng yêu xà thủ hộ chỗ này đã đầy đủ rồi. Cho dù là đỉnh phong viên mãn cường giả, cũng chỉ mới tương đương với luyện khí kỳ 4 tầng cực hạn mà thôi. Đầu này sơ nhập luyện khí kỳ ngũ trọng yêu xà, có thể chặn đánh bất cứ người nào lẻn vào chỗ này âm mưu cướp đi kim thiền quả, tất nhiên đây chỉ là xét trường hợp có người thành công lẻn vào mà thôi. Nếu là đại lượng người tới chỗ này, vậy thì lúc đó thần điện cũng đã không tồn tại nữa rồi, không cần thiết phải lo lắng cái này một gốc cây làm gì. Mà điện chủ hiển nhiên có thể không ngần ngại đầu này Bích Lân Kim Đồng Xà, muốn hái đi kim thiền quả bất cứ lúc nào cũng được. Dù sao đây cũng là bọn hắn tự mình chăn nuôi yêu thú a. Triệu Vô Cực đối với Tiếu Mị Mị làm ra một cái ánh mắt, sau đó hắn chủ động xông lên phía trước. Đầu này Bích Lân Kim Đồng Xà treo ở trên cành cây có được địa lợi lợi thế. Nếu bọn hắn ở quá gần kim thiên thụ đại chiến rất dễ làm ảnh hưởng tới kim thiền quả, bởi vậy bắt buộc Triệu Vô Cực phải nghĩ cách kéo Bích Lân Kim Đồng Xà ra khỏi vị trí kia. Chỉ cần nó dám đi ra, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị hợp sức nhất kích, đảm bảo sẽ đánh cho nó hoài nghi nhân sinh. Cho dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng không thể làm khó được bọn hắn. Triệu Vô Cực từ từ tiến tới, hắn đang muốn xem khoảng cách cảnh giới của Bích Lân Kim Đồng Xà là bao xa, nó có thể dễ dàng bị khiêu khích hay không. Triệu Vô Cực tiến tới khoảng cách kim thiền thụ 50 mét vị trí, Bích Lân Kim Đồng Xà bỗng nhiên có chút ngẩng đầu lên, một cảm giác bị nhìn chăm chú tập trung vào lập tức bị hắn cảm nhận được. Triệu Vô Cực cẩn thận lại tiến thêm 10 mét, Bích Lân Kim Đồng Xà tuy có chút sao động, tốc độ nôn ra lưỡi của mình càng nhanh hơn, nhưng nó vẫn kiên trì không tấn công, ở trên thân cây phục kích giống như là cho rằng Triệu Vô Cực chưa thấy được nó như vậy. Triệu Vô Cực cười lạnh, tay phải hư nhíp một cái. Một cục đá từ dưới mặt đất lập tức bị hắn dùng dĩ khí ngự vật thủ đoạn chụp vào trong tay. Triệu Vô Cực vận lên Niêm Hoa Chỉ, nội lực bao phủ cục đá, sau đó hướng Bích Lân Kim Đồng Xà bắn tới. Phốc! Tiếng hòn đá phá không âm thanh vang lên, hòn đá trong tay Triệu Vô Cực bị hắn dùng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bắn ra, nhanh chóng nhắm thẳng Bích Lân Kim Đồng Xà đang treo mình phương hướng bắn tới. Nó giống như là Triệu Vô Cực đối với Bích Lân Kim Đồng Xà tuyên bố, hắn đã nhìn thấy đối phương vậy. Đây cũng không thể nghi ngờ gì chính là một sự khiêu khích đối với đối phương, mà thứ này chính là việc mà Triệu Vô Cực đang muốn làm. Xoẹt xoẹt xoẹt. hòn đá phá tan mấy tán cây, bắn thẳng vào cành cây mà Bích Lân Kim Đồng Xà đang treo thân. Chỉ thấy Bích Lân Kim Đồng Xà tốc độ cực kỳ nhanh chóng từ trên cành cây vươn mình, sau đó trực tiếp rơi xuống mặt đất, tránh né Triệu Vô Cực cái này một đạo ám khí. Bành! Cục đá bắn vào trên thân cây, đánh ra một cái trầm đục vang lên, Kim Thiền Thụ cũng theo đó lắc lư rung động mấy lần mới ngừng lại được. Rống! Bích Lân Kim Đồng Xà hướng về Triệu Vô Cực phương hướng há to huyết bồn đại khẩu phát ra một cái xà khiếu, sau đó thân rắn uốn lượn nhanh như chớp xông tới. Triệu Vô Cực mỉm cười, nhanh như vậy liền bị khiêu khích sao? Quả thật bớt của hắn rất nhiều sức lực a. Hắn lúc này cũng nhìn rõ ràng, đầu này Bích Lân Kim Đồng Xà chiều dài phải đến 5 mét có hơn, thân hình thô to, nếu như bị nó cuốn lên siết chặt nhất định phải gặp tai ương. Cho dù Triệu Vô Cực có bảo vật hộ thể, chỉ sợ cũng không chống được bao lâu a. Nhưng hắn vốn cũng không định cùng đầu này Bích Lân Kim Đồng Xà dây dưa quá nhiều, dưới chân nhanh chóng rút lui kéo ra khoảng cách, dụ nó ra xa Kim Thiền Thụ sau đó chính là Tiếu Mị Mị xông lên hai người hợp lực một kích, thiên địa biến mạnh mẽ rổ ra, trực tiếp đánh giết đối phương. Cho dù là yêu thú, chưa tới Kim Đan Kỳ, cũng chưa thể sơ khai linh trí. Nếu như có thể kết anh thành công, vậy thì có thể hoàn toàn giải khai linh trí. Một số loại huyết thống cao cấp yêu thú còn có thể trực tiếp hóa hình làm người, cùng nhân loại không khác biệt chút nào. Nhưng trước đó, bọn chúng vẫn chỉ là một đầu dựa theo bản năng làm việc, tràn đầy thị huyết khát máu lại so với mãnh thú mạnh hơn mấy lần yêu thú mà thôi. Đem Bích Lân Kim Đồng Xà xử lý xong xuôi, Triệu Vô Cực hướng Kim Thiền Thụ đi tới. May mắn cho hắn cùng Tiếu Mị Mị chính là, bên trên đã có hai quả Kim Thiền quả chính sẵn mọc lại rất gần nhau. Triệu Vô Cực đi ra phía sau cây. Vậy mà lại ngạc nhiên phát hiện, ở phía sau vậy mà còn một quả. Đây chính là lúc trước hắn từ phía trước nhìn lại bị che khuất tầm nhìn nguyên nhân, cho nên không hề thấy được. Một chuyến đi này, hắn vậy mà thu hoạch được ba quả Kim Thiền quả, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhanh tay hái xuống Kim Thiền quả, Triệu Vô Cực đen nó chứa vào hộp ngọc của mình sau đó ném vào những trữ vật, như vậy sẽ đảm bảo nó dược lực không bị trôi đi. Làm xong hết thảy, hắn vui vẻ hướng Tiếu Mị Mị đi tới. Tiếu Mị Mị lập tức lên tiếng hỏi. Vô Cực, chúng ta tiếp theo làm gì? Tiếp tục thám hiểm hay là rời đi? Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút nói. Chỗ tốt lớn nhất đã bị chúng ta đạt được, còn lại cũng phải để cho đám người hút một chén canh a. Đáng lẽ ta phải ở lại giúp đám người nhân sĩ võ lâm kia đảm bảo chỗ tốt, cho bọn hắn quyền ưu tiên lựa chọn, nhưng ta đang lười, công việc này cứ để dành cho mấy vị trưởng môn tự mình quyết định đi thôi. Triệu Vô Cực đối với cái này phân chia lợi ích bánh gato thái độ chính là lười đi quản. Bảo hắn đánh đánh giết giết, hắn còn rất thoải mái làm được. Bảo hắn ngồi lại lợi ích phân chia cùng đàm phán, hắn mới không có cái này sức lực. Đã thế, việc này hắn còn không được lợi gì, tội gì phải chút lấy khổ. Hiền Tụ Nghĩa không phải rất muốn lộ mặt kéo một chút danh vọng sao? Không bằng cứ để cho hắn lên, như thế nào? Nghĩ tới đây. Triệu Vô Cực mỉm cười nắm lấy tay Tiếu Mị Mị hướng bên ngoài đi tới. Đi qua Tiểu Hoàng thời điểm, còn không quên đối với nó khen ngợi. Tiểu Hoàng, làm tốt lắm. Tiểu Hoàng thử vĩ nhanh chóng lắc lư, nó đối với Bích Lân Kim Đồng Xà Xà Thi dùng chân trước chỉ, giống như đang hỏi Triệu Vô Cực nó có thể xử lý đối phương được không? Triệu Vô Cực nghĩ, yêu thú không phải chỉ có thể dựa vào tu luyện, ăn thiên tài địa bảo để tiến giai, mà còn có thể thôn phệ lẫn nhau nữa a. Nhân loại ăn yêu thú thịt, sẽ bị yêu khí bên trong nhiễm lên mà đánh mất linh trí, trở nên cuồng bạo khát máu, cuối cùng rơi vào bị người khác đánh giết hạ tràng. Muốn có thể ăn được, trừ khi ngươi là linh thực sư, có thể dùng linh dược trung hòa bên trong huyết nhục yêu thú yêu khí, như vậy mới có thể an tâm ăn uống. Nhưng yêu thú thôn phệ lẫn nhau, bọn nó cũng không có cái này lo lắng, không hề sợ bị yêu khí nhiễm lên ảnh hưởng thần trí, bởi vì bọn hắn căn bản chính là đã mang trong mình yêu khí rồi. Xà loại vốn là thiên địch của thử loại, trước giờ đều là xà săn thử. Mà hôm nay Tiểu Hoàng gặp được Bích Lân Kim Đồng Xà, có thể phản thôn phệ đối phương, hiển nhiên trong lòng rất là thích thú mới đúng a. Kém chút thì hắn quên cái này gốc rạ, hắn lập tức hào phóng gật đầu nói. Tùy ngươi xử lý, nhanh chân đuổi kịp ta là được rồi. Tiểu Hoàng nghe vậy thử nhãn sáng lên, vốn tròn nhỏ bằng hạt đổ thử nhãn lúc này đều nhanh cười híp lại thành một đường. Đối với cái khác yêu thú, muốn ăn hết đầu này Bích Lân Kim Đồng Xà có chút mất thời gian, nhưng đối với Tiểu Hoàng cái này khó khăn không hề tồn tại a. Đơn giản bởi vì nó có túi không gian a. Trực tiếp mang thi thể của Bích Lân Kim Đồng Xà thu vào, lúc nào ăn chẳng được.